Chương 212, chú ấn thần đờ, lôi đình pháp tướng. Khi này một con quái vật đi ra sau đó, chính là con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn bất quá thời gian mấy hơi thở, chính là 20 con quái vật đi ra, thủ hộ ở ám ảnh chu vi. Nhìn một màn này, Diệp Cả ấu ngộ trong mắt cũng là lập tức lóe lên vài phần hiểu ra, sau đó trực tiếp mở miệng dò hỏi, ám ảnh, ngươi tổng cộng có thể triệu hồi ra bao nhiêu con như vậy quái vật? Nghe Diệp Cả ấu ngộ một câu nói này, ám ảnh ở dừng lại 2 giây phía sau, chính là trực tiếp để gọi về phục nói, cắt cắt tự nhiên. Diệp Cả ấu ngộ nghe hiểu được ám ảnh ý tứ. Ám ảnh có thể triệu hồi ra 3,000 con như vậy quái vật cũng liền ở Diệp Cả ấu ngộ nghe hiểu ám ảnh thoại ngữ phía sau. Diệp Cả ấu ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần kinh hãi. Bởi vì ở Diệp Cả ấu ngộ xem ra, như vậy quái vật, thực lực không kém gì thông thường thượng nhẫn. 3.000 danh quái vật, tương đương với 3.000 danh thượng nhẫn. Đây quả thực là quá cường đại, quá kinh khủng ở Diệp Cả ấu ngộ xem ra. Như vậy quái vật chính là triệt triệt để ám dạ sát lục giả. 3.000 danh như vậy quái vật, e rằng đã có thể ở một cái thâm trầm trong đêm, đem một cái tương tự với sóng quốc tiểu quốc tàn sát sạch sẽ 293 tỉnh. Suy nghĩ một chút, cũng biết chú ấn đệ nhị dưới trạng thái ám ảnh, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Quả nhiên là ảnh cấp đỉnh phong, hơn nữa còn là vốn có triệu hoán 3.000 danh ám dạ sát lục giả năng lực ảnh cấp đỉnh phong. Ta đã biết dô ý ám ảnh, đang chủ yếu ấn đệ nhị dưới trạng thái, ngươi ngoại trừ ủng có cái này năng lực bên ngoài, còn vốn có còn lại năng lực sao? Nghe Diệp Cả ấu ngộ hỏi. Ám ảnh ở VV suy tư một lát sau, chính là tiếp tục trả lời, cắt cắt kèm theo ám ảnh để tiếng kêu hạ xuống, Diệp Cả ấu ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần suy tư. Có thể càng thêm linh hoạt trưởng không ám ảnh, Dạ Vương Huyễn Đồng năng lực thu được để thăng. Hơn nữa có thể chế tạo ra ám ảnh lỗ đen, cái này ám ảnh lỗ đen không chỉ có thể thôn phệ tia sáng, cũng có thể thôn phệ tinh thần, thôn phệ ký ức. Nghe hiểu ám ảnh ngôn ngữ ý tứ Diệp Cả ấu ngộ liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ta hiểu được. Ám ảnh, ngươi cũng có thể khôi phục nguyên trạng. Cắt xỉ ẹp kêu lên một tiếng phía sau, ám ảnh chung quanh ám ảnh lỗ đen chính là nhanh chóng làm nhạt, tia sáng lần nữa hiện lên. Ám ảnh vương miện lập tức tiêu thất, ám ảnh cũng là nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Đến khi ám ảnh khôi phục nguyên trạng phía sau, Diệp Cả ấu ngộ chính là đưa mắt về phía thần đờ, đồng thời mở miệng nói rằng, thần đờ, tới phiên ngươi. Chi thần đờ túi đầu đáp lại một tiếng phía sau, cũng không nói nhiều lời nói nhảm, lại càng không ướt át bẩn thỉu. Bất quá trong nháy mắt, thần đờ chính là mở ra chú ấn đệ nhất cha nở dê tha y trong khoảnh khắc. Liền thấy thần đờ trên người rậm rạp, thần bí phức tạp chú ấn văn lộ trong nháy mắt sáng bắt đầu từ kim sắc điện quang hiện ra phía sau, chính là bạo liệt tiếng sấm vang lên. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm rất nhanh. Một thân tử kim sắc lôi đình áo giáp chính là trực tiếp khoác ở thần đờ trên người. Nhìn qua, bộ này tử kim sắc lôi đình áo giáp dường như cùng thần đờ lợi dụng bá vương đế lôi ngưng kết ra lôi đình áo giáp cũng không có khác nhau mấy. Nhưng Diệp Cả ấu ngộ vẫn có thể cảm nhận được. Tiên thuật trả cờ giả chuyển hóa mà thành bá vương đế lôi, càng cường đại hơn, cũng càng thêm vốn có sức sống, một chủng loại giống như có sinh mạng sức sống đương nhiên. Đây chỉ là chú ấn đệ nhất cha nở dê tha y rất nhanh. Thần đờ liền tiến vào chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y bất quá trong hô hấp. Ở thần đờ phía sau, đại lượng tử kim sắc bá vương đế lôi ngưng tụ thành đoàn, sau đó viên này lôi đỉnh chi đoàn rồi lại là nhanh chóng biến hình vặn vẹo, ngưng tụ biến hóa thật. Trong khoảnh khắc, một đạo từ tiên thuật trả cờ giả chuyển hóa mà đến bá vương đế lôi ngưng tụ mà thành thần đờ nửa người trên pháp tướng. Cứ như vậy huyền phù ở tại thần đờ phía sau. Đây là một loại tương tự tiểu hình sở xạ nụ thuật, chỉ bất quá loại này chỉ có nửa người trên lôi đình pháp tướng cũng không có bọc lại thần đờ, mà là huyền phù ở tại thần đờ phía sau. Đồng thời loại này lôi đình pháp tướng, nhất định chính là thần đờ nửa người trên. Bộ dáng này, kỳ thực cũng không quái gì. Phải biết rằng, thần đờ dáng dấp rất như là bán nhân mã, mà chỉ có nửa người trên lôi đình pháp tướng. Chính là giống như là cười ở bán nhân mã trên người xa trưởng tướng quân một dạng. Trước đây, Diệp Cả ấu ngộ nhưng là vì thần đờ đoán tạo một thanh phương thiên hỏa kích, cùng với một thanh thiên quân trọng cung. Mà pho dưới trạng thái thần đờ, là có thể đồng thời sử dụng phương thiên hỏa kích, cùng với thiên quân trọng cung. Như vậy thần đờ, liền cũng là càng thêm toàn diện, càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Nhanh chóng cảm giác một phen thần đở sau khi biến hóa, Diệp Ca Âu ngộ đối với thần đở thực lực, trong lòng cũng là đã nắm chắc. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Ca Âu ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, được rồi, ta đã biết thần đở tình huống của ngươi, ngươi có thể khôi phục nguyên trạng. Chi tiếng hồi phục hạ xuống, thần đở liền cũng là nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Sau lưng lôi đỉnh pháp tướng nhanh chóng tiêu thất, trên người lôi đỉnh áo giáp cũng là tác phẩm biến mất. Như vậy, Diệp Ca Âu ngộ ánh mắt chính là nhìn về phía Hồng Y Diệp. Lúc này Hồng Y Diệp đang đứng ở hồ yêu cha nở dê tha y cái này dưới trạng thái Hồng Y Diệp mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y phía sau lại sẽ có biến hóa thế nào đây. Nếu như Hồng Y Diệp biến trở về cựu vĩ hồ cha nở dê tha y ở cựu vĩ hồ dưới trạng thái Hồng Y Diệp mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y lại sẽ có biến hóa thế nào đây. Diệp Ca Âu ngộ thật tò mò. Cho nên Diệp Ca Âu ngộ ở đưa mắt đặt ở Hồng Y Diệp trên người phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Hồng Y Diệp, ngươi trước ở cái này dưới trạng thái mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y sau đó tại biến trở về cựu vĩ hồ cha nở dê tha y, tiếp tục mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y kèm theo Diệp Ca Âu ngộ thoại ngữ hạ xuống, Hồng Y Diệp liền cũng là cúi đầu hành lễ, đồng thời dùng vô cùng thanh âm dễ nghe trả lời là, chủ nhân. Cái này vừa dứt tiếng, Hồng Y Diệp trên người chú ấn chính là thả ra một cực kỳ nồng nặc màu đỏ thâm hỏa quang.